Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 721, Thủy Tinh Cung khuyết thần nhân cung. 1. Lạc Ly sườn sốt, xem ra tin tức di tích tiên tần đến đây được truyền bá đi ra. Bất quá như thế nào có người đi vào, chiếm được không ít ưu việt đây. Lạc Ly hỏi, ngươi xác định có người đi vào, còn sống đi ra? Lục Chu nói, phải, nghe nói lúc ấy không ít người tiến nhập. Chỉ là có người tiến nhập tìm được bảo bối, liền lập tức rời khỏi. Có người rất tham lam, ở bên trong tìm không ngừng, sau lại đã bị thần độn tông đóng lại đại môn. Rốt cuộc là không đi ra, hay là bị thần độn tông diệt, cũng không biết. Đúng rồi, theo ta được biết, Điệp Sương Phỉ, Hải Vô Quân, Lưu Hảo Nam toàn bộ tiến nhập trong di tích. Thật ra bọn họ đều không có mất tích, nghe nói Lưu Hảo Nam tiến vào một cái bảo khố, sau đó ngay ở bên trong bế quan. Điệp Sương Phỉ, Hải Vô Quân tám phần cũng là như thế, nếu không chính là bị thần độn tông vùng trộm diệt. Làm tốt cố gắng để nhất đại bị lần này, có thể đem thần độn tông làm tấm một. Lạc Ly lắc đầu, nghĩ nghĩ nhìn Lục Chu nói, nếu nơi đó đã bị thần độn tông phong ấn, chúng ta đây tuyệt đối vào không được. Lục Chu ha ha cười nói, như thế nào vào không được đây? Di tích tiên tần chính là di tích tiên nhân, chỉ bằng thần độn tông mà muốn che lại. Nghe nói cửa truyền tống di tích tiên tần này ở dưới núi Xích Phong nơi nơi đều có, tùy cơ xuất hiện, thực dễ dàng tìm được. Lạc Ly ca, ngươi muốn đi không? Ta liên hệ một ít người, chỉ cần có người phát hiện cửa truyền tống, chúng ta lập tức ở trước khi thần độn tông không phong tỏa vọt đi vào. Nghe nói như thế, Lạc Ly nhất thời toàn thân lạnh lẽo. Nơi nơi đều là cửa truyền tống, vậy mấy tu sĩ được đến bảo bối? Lạc Ly nhất thời nghĩ tới mồi câu câu cá. Hắn nhìn Lục Chu nói, Lục Chu, ngươi tin tưởng Lạc Ly ca không? Lục Chu gật đầu nói, tin tưởng. Lạc Ly nói, nhớ kỹ, di tích tiên tần kia ngàn vạn không được tiến vào. Nơi đó hẳn là 10 phần nguy hiểm, nguy hiểm thập tử vô sinh. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lục Chu nhìn vẻ mặt trang nghiêm của Lạc Ly, hắn không khỏi gật đầu nói, vâng, Lục Chu rõ ràng. Lạc Ly lập tức đi tìm Thất Trúc Sư Huyên, sau đó hai người tìm đến Ly Long Chân Quân, đem việc này nói cho hắn. Ly Long Chân Quân lại một lần nữa hạ đạt lệnh Hỗn Nguyên, hạ lệnh toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đến đây, không được thăm dò cái gọi là di tích tiên tần. Nhưng mà mệnh lệnh hạ đạt, lại phát hiện có ba kim đan chân nhân mất tích, đã đi thăm dò di tích tiên tần gì đó. Lập tức Ly Long Chân Quân bắt đầu sử xuất thần thông Hỗn Nguyên, định vị tìm kiếm bọn họ. Kết quả ở trong một huyệt động dưới núi Xích Phong, tìm được một kim đan chân nhân trong đó. Kim đan chân nhân kia chính là Bắc Cung Ngọc. Hắn từ từ nhìn cửa truyền tống phía trước, nhưng không có tiến vào. Mà ở hiện trường, không ít tu sĩ toàn bộ hướng về trong cửa truyền tống này phóng đi. Nhưng mà cũng có mấy chục tu sĩ giống như Bắc Cung Ngọc ở ngoài cửa này quan sát. Ly Long Chân Quân đến đây, nhìn đến Bắc Cung Ngọc quát, Thiên Linh Thượng Cửu, hai người bọn họ đâu? Bắc Cung Ngọc cắn răng nói, bọn họ tiến nhập, ta cảm giác bên trong không bình thường, ta nói cái gì cũng không nghĩ đi vào, nhưng mà hai người bọn họ không nghe ta, thế nào cũng phải đi vào. Ta ngăn không được bọn họ, bọn họ giống như là điên rồi. Nói nếu không có kỳ ngộ, không có cơ duyên, bọn họ vĩnh viễn cũng không có nơi xuất đầu. Hiện tại di tích tiên tần tốt ở đây, vì cái gì không tiến vào thám hiểm? Ly Long Chân Quân thở dài một tiếng, nói, ai ích lời huân tâm. Đây là di tích tiên tần gì, bên trong tràn ngập ác ý vô tận, thế mà liền đi vào như vậy. Bắc Cung Ngọc là ai nói cho các ngươi tin tức này? Cái này không phải hại người sao? Bắc Cung Ngọc do dự một chút, nói, là Vô Kiếp Sư để phát hiện tọa độ này, 10 vạn linh thạch. Ly Long chân quân nhất thời giận dữ quát: Phạm Vô Kiếp, đây là ngươi bán. Theo hắn giống to, Phạm Vô Kiếp hồi âm nói: Là ta bán, bất quá ta không có bán cho đệ tử trong Hỗn Nguyên Tông. Cái này rõ ràng nơi hiểm ác, ta thật không ngờ sẽ có đệ tử trong môn tiến vào thám hiểm. Ta chỉ là muốn kiếm chút linh thạch, bán cho đều là hồ bằng cẩu hữu của ta, như thế nào chạy trở về đến Hỗn Nguyên Tông chúng ta? Cái này ta cũng không biết. Bắc Cung Ngọc cũng nói: Cái này quả thật không phải Vô Kiếp sư để bán, là thiên linh ở chỗ bằng hữu của hắn mua được. Ly Long chân quân thở dài một tiếng, sau đó quát: Thiện Vân, Khôn Trường, Tính Hiên, năm người chúng ta đi xuống tìm tòi, chính là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng không thể để cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông lưu lạc trong đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tuyệt không bỏ qua một người. Đám người Khôn Trưởng chân quân lập tức nói: Rõ. Bọn họ năm Nguyên Anh chân quân định thăm dò nơi đây. Lạc Ly đột nhiên nói: Sư tổ, Hỗn Nguyên Tông đại sự như thế, sao có thể không có Nguyên Anh chân quân chủ trì, hay là ta đến đi? Thiên Đô nói: Ta có 12,000 phân thân, tìm người ta giỏi nhất, ta cũng tham gia. Thất Trúc nói: Việc này nhân chúng ta dựng lên, hay là chúng ta đến đi? Ba người Lạc Ly chậm rãi nói, nhưng mà Ly Long chân quân lắc đầu nói: Không được, các ngươi chính là tương lai Hỗn Nguyên Tông ta, nơi này u ác nguy hiểm, không thể cho các ngươi tiến vào. Thất Trúc nói: Việc này nhân chúng ta dựng lên, chúng ta phải đi. Hơn nữa Ly Long sư bá ngài yên tâm, chúng ta đều có thủ đoạn bảo mệnh, không có vấn đề. Thiện Vân chân quân ở một bên nói: Nói cái gì cũng không tốt, ba người các ngươi đều thành thật ở trong này cho ta, ai cũng không được tiến vào. Ngay tại thời điểm bọn họ khắc khẩu, Bắc Cung Ngọc đột nhiên đứng lên nói: Việc này nhân ta dựng lên, hay là ta đến đi? Hắn chợt lóe, muốn nhảy vào trong cái truyền tống môn này, kết quả bị Ly Long chân quân dối tay ra. Liền hư không giữ lại nói: Ngươi không cần quấy rối. Lời còn chưa dứt, ba người Lạc Ly nháy mắt dựng lên, hướng về truyền tống môn nọ vọt vào. Ly Long chân quân tiếp tục muốn giữ bọn họ lại, nhưng mà căn bản không được. Hắn căn bản chấn không được. Lạc Ly có được hỏa tuyệt đạo thuật, có được các loại thần thông, có được cửu giai pháp bảo hóa huyết ma đao, có được đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ. Quản chi ở nơi này nguy hiểm, hắn cũng không sợ. Thất Trúc, Thiên Đô cũng đều có con bài chưa lật, bọn họ cũng không sợ, cho nên cùng nhau thám hiểm nơi này. Ly Long chân quân không khỏi hô lớn: Thiện Vân, Khôn Trường, hỗ trợ. Nhất thời năm Nguyên Anh chân quân toàn bộ ra tay, muốn ngăn cản ba người Lạc Ly tiến vào. Nhưng mà bọn họ ba người giống như cá vậy, nháy mắt chợt lóe, một đám tránh đi Nguyên Anh chân quân ngăn cản, tiến vào trong cái truyền tống môn này. Nháy mắt ba người biến mất vô ảnh. Ly Long thở dài một tiếng nói: Thiện Vân, đi theo ta, những người khác không cần. Lời còn chưa dứt, Tố Hoa, Tính Hiên hai vị chân quân đã theo Lạc Ly ba người lặng yên không một tiếng động tiến vào trong di tích tiên tần nọ, biến mất vô ảnh. Chương 721 Thủy Tinh Cung khuyết thần nhân cung 2. Ly Long chân quân cuối cùng thở dài một tiếng, tiến vào năm người đã đủ tổ hợp ma đạo đại trận, những người khác sẽ không cần tiến nhập. Lạc Ly xuyên qua truyền tống môn, liền cảm giác không gian biến đổi, mình đi vào trong một tòa thành thị thật lớn. Theo Lạc Ly truyền tống, ở bên người hắn, Thất Trúc, Thiên Đô, Tố Hoa, Tính Hiên hai vị chân quân toàn bộ xuất hiện. Xem qua, đây là một thành thị thật lớn, ước chừng có thể có ngàn dặm, xem qua giống như Thủy Tinh Cung khuyết. Tất cả đều là thủy tinh tạo thành, nơi nơi đều là đình đài lầu các, mười phần xa hoa. Thất Trúc thấy vậy nhìn về phía Tố Hoa, Tính Hiên hai vị chân quân nói: Đa tạ hai vị sư thúc hỗ trợ. Mới vừa rồi hai người bọn họ cũng không có xuất lực ngăn cản đám người Lạc Ly. Tố Hoa cười nói: Ly Long sư huyên, hắn già rồi, thật ra ba người các ngươi mới là mạnh nhất Hỗn Nguyên Tông chúng ta, cho nên ta ủng hộ ba người các ngươi đến đây. Tính Hiên chân quân không nói gì, nhìn về phía bốn phương cuối cùng nói:

Thật tốt quá, chúng ta cần tổ đội hơn 10 người mới có thể đánh chết kim giáp thần nhân được thưởng. Có sư thúc các người, đó là thế như trẻ tre, nhất định có thể hoành hành vô kỷ. Nói xong, hắn ở phía trước dẫn đường nói. Cung thành nơi đây ngầm có ý ngũ hành tứ tượng, lưỡng nghi biến. Phân tứ đại cung điện, đối ớt tứ tượng. Đông Tây Nam Bắc, Đông Cung Thanh Long, Giác, Kháng, Đề, Phòng, Tấm, Vĩ, Chi, Tây Cung Bạch Hổ, Khuyên, Lâu, Vị, Ngang, Tất, Tuy, Tham, Nam Cung Chu Tước, Tỉnh Quý, Liễu Tinh Trương, Dực Trần, Bắc Cung Huyền Vũ, Đấu, Nữ, Tư, Nguy, Thất, Bích, 28 tinh tú, không bàn mà hợp ý với một kim, hỏa, thủy, tứ trúc. Mỗi một cung điện tinh tú đều có 108 quan. Mỗi một quan đều có một kim giáp thần nhân. Chỉ cần đánh bại hắn sẽ có thưởng. Đáng tiếc, chúng ta thực lực không đủ, chỉ có thể đoàn người vây đánh một kim giáp thần nhân. Cuối cùng phải phân thưởng cho mọi người. Sư thúc các người đến đây, thật tốt quá, có thể độc chiếm phần thưởng rồi. Thượng Cửu chân nhân vừa nói, một bên dẫn đường, rất nhanh đi vào phía trước một cái đại điện nói. Đây là Bắc Cung Huyền Vũ, đấu tự tinh tú, đã phá vỡ 13 quan. Tái đấu chính là quan 14. Bất quá một cửa này rất khó. Ngân Hà Tinh Kiếm Tông tam chiến chủng tử Lưu Hạo Nam kia xông quan thất bại, đã chết ở nơi này. Không ai dám xông quan nữa. Bất quá, ta cảm giác chúng ta hợp lực nhất định có thể phá vỡ quan này. Tố Hoa chân quân chậm rãi đi vào nơi đây nói. Không, không cần các ngươi, ta tự mình đến. Nói xong, hắn nháy mắt kích hoạt nơi đây quan tạp, liền thấy 12 kim giáp thần nhân thật lớn xuất hiện, giống to lên. Chương 722. Tham lam khó thống hỏi tự tâm. 1. Kim giáp thần nhân này thân cao 3 trượng, trong tay hoạt thương hoạt kích hoạt phủ hoạt việt hoạt câu hoạt xoa, uy vũ bất phàm. Diện mạo lại bao phủ ở trong một tầng kim quang chói mắt, thần uy hiển hách đoạt nhân. Nhưng mà thanh âm truyền lại rất khó nghe, hồi lâu mới truyền đến tai đám người Lạc Ly. Đây là sân tu luyện cá nhân Mông Bạch thế gia Tiên Tần đế quốc. Nếu các ngươi không có lệnh bài thí luyện, mời lập tức rời khỏi. Bằng không, bản chiến khôi sẽ bùng nổ lực lượng tối cường, hoàn toàn hình thức sinh tử, đánh chết các ngươi, lập tức bị mất mạng. Không có ngọc bài thí luyện, mời rời khỏi, mời lập tức rời khỏi. Theo lời hắn nói, ác ý vô tận nọ vọt tới. Xem ra cái ác ý này thật ra chính là ngăn cản tư nhân đến sông loạn. Tố Hoa chân quân nói, đến đây đi, ta sông quan. Nháy mắt, một kim giáp thần nhân đứng ra, cùng Tố Hoa chân quân đứng thẳng một chọi một. Kim giáp thần nhân này cùng Tố Hoa chân quân đối chiến. Ở trong tay hắn cầm một cái cự kiếm màu vàng. Một đạo kiếm quang thô to màu vàng bùng nổ. Kiếm quang màu vàng một hóa ba, ba hóa chín. Nháy mắt biến thành chín đạo kiếm quang chói mắt lấp lánh, hướng về Tố Hoa chân quân chém tới. Tố Hoa chân quân lập tức ra tay, một đạo núi thật lớn hạ xuống, thông thiên phong lực áp vạn quân. Nhưng mà kiếm quang màu vàng nọ lập tức lấy kim giáp thần nhân làm trung tâm, giống như hoa sen dần phóng. Kiếm liên dâng lên đối kháng thông thiên phong này. Tố Hoa chân quân biến sắc quát khẽ. Tam sơn hiện, ngũ nhạc sinh, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, để nhị phương đại hữu không minh ủy vũ thiên. Nhất thời hư không ở đây xuất hiện một phương thiên địa, có một núi cao thật lớn, như ẩn như hiện. Trong đó động hư thật sâu, tiên khí lượn lờ, mây mù phiêu miêu, linh cơ vô hạn. Sau đó trong hư không vang lên một thiên địa hồi âm. Ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Một kích đi xuống, kim giáp thần nhân nọ hóa thành cho bụi, chỉ lưu lại ở trên mặt đất một viên bảo châu kim quang lập lòe. Tố Hoa chân quân nhặt lên bảo châu nói, lục giai pháp bảo Ly Thủy Giao Châu. Quả nhiên nơi này chính là đàn tràng huấn luyện tư nhân Tiên Tần. ta đề nghị các đệ tử Hỗn Nguyên Tông đến đây tầm bảo. Cơ duyên khó, không hề mất đi. Tố Hoa chân quân mở đầu. Lập tức Tĩnh Hiên chân quân cũng thí nghiệm khiêu chiến. Quả thế, hắn đại chiến đánh nổ một kim giáp thần nhân, nhất thời cũng được một cái lục giai pháp bảo. Thất Trúc, Thiên Đô cũng thử, cũng đều như thế. Chỉ cần đánh bại một kim giáp thần nhân là có thưởng. Chẳng qua nơi này lại liên tục phá quan 4 lần. Đến quan thứ 17, kim giáp thần nhân mặt sau trở nên 10 phần cường đại. Quản chi Nguyên Anh chân quân cũng không thể một mình chiến thắng, cần đám người Thất Trúc Thiên Đô hợp lực mới có thể đánh bại kim giáp thần nhân này. Nói cách khác, càng là quan tạp phía trước càng dễ dàng, càng là mặt sau càng khó, càng nguy hiểm. Tĩnh Hiên chân quân lập tức nói, lập tức thông báo đám người Ly Long dốc lực Hỗn Nguyên Tông cướp đoạt bảo vật, lại đây phá quan. Chỉ có tập hợp lực lượng mọi người, rất nhanh đem quan tạp phía trước phá đi, được bảo vật, cửa ải khó khăn mặt sau lưu cho tông môn khác. Thất Trúc cũng gật gật đầu nói, xem ra chúng ta hiểu lầm, thì ra nơi này thực sự có bảo vật, đáng tiếc, đáng tiếc. Thất Trúc rất là tiếc hận, lúc trước bọn họ bỏ qua nơi đây, nhưng mà Lạc Ly lại không biết vì cái gì, một cửa hắn cũng không muốn xông. Hắn thậm chí không muốn ở đây đợi nhiều một tức. Hắn lập tức nói, ta đi nói cho Ly Long sư bá đến cùng tình huống nơi này là cái gì. Nói xong, Lạc Ly lập tức rời khỏi nơi này. Lúc này đám người Ly Long đang lo lắng chờ đợi. Lạc Ly trở về, đem tình huống nơi này nói cho Ly Long. Ly Long chân quân ánh mắt sáng lên nói, thì ra là thế, ta nói sao lại có ác ý vô tận, thì ra là hiệu quả pháp thuật đặc thù di tích tiên tần. Tốt, lập tức đem các đệ tử kêu đến, mọi người đi qua tìm bảo. Thiên Linh chân nhân nọ hoan hô một tiếng, là người đầu tiên vọt vào, tiếp tục tìm bảo. Các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông khác cũng tiến vào, nhưng mà Lạc Ly nhìn nơi đó chính là không muốn đi vào. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông khác đến cũng đều tiến vào. Lập tức không ít người tổ hợp ma đạo đại trận, phá quan được thưởng, người người cao hứng không thôi. Lạc Ly ở ngoài truyền tống môn kia quan sát. Thật ra không chỉ là một mình Lạc Ly, còn có Phạm Vô Kiếp, hắn cũng như thế, tuyệt không tiến vào nơi này một bước. Hai người liếc nhau, toàn bộ rõ ràng cảm giác của đối phương. Quản chi nơi đó có tài phú ngàn vạn, bọn họ cũng không muốn ở đây dừng lại nhiều một khắc. Chỉ chốc lát sau, theo mọi người cùng nhau tiến vào. Lục Chu, Lệ Đấu Lượng toàn bộ rời khỏi. Các thần nhiệt, không có một ai muốn ở bên trong đợi lâu một chút nào. Lục Chu nói, nơi đó không đúng. Tuy ác ý có thể giải thích qua, nhưng mà không biết vì cái gì, ta ở nơi đó còn có một loại cảm giác âm trầm khủng bố. Lệ Đấu Lượng nói, tựa như một ác lang ở bên cạnh ngươi du động, thời khắc tựa như cắn nuốt ngươi. Mới trước đây, ta từng gặp được qua một cô lang, chính là cảm giác này. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, đúng, nơi này là có vấn đề. Không được, ta phải đi cảnh cáo bọn họ, không cần ham bảo vật nơi này. Cái này như là mồi câu cá, như thế nào cũng phải câu được cá lên, một ngụm mỹ vị món ngon. Nói xong, Lạc Ly lại một lần tiến vào trong động phủ này. Hắn muốn khuyên giải đám người Ly Long chân quân, Thất Trúc rời khỏi nơi đó. Thông qua kinh tông môn, Lạc Ly rất nhanh tìm được bọn họ, bao gồm Ly Long chân quân ở bên trong. Tất cả mọi người cao hứng không thôi. Mọi người liên tiếp phá trận, thu hoạch vô cùng. Một đám vui vẻ ra mặt. Lạc Ly đi đến trước người bọn họ, nhìn thấy Lạc Ly đến, Thất Trúc nói, sư đệ, nơi này thật sự là nơi thí luyện. Ta một lần thắng lợi trước, thế mà thưởng cho nửa bộ trên 100 tiên tần 99 bí thuật Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Chỉ cần ta lại phá 3 kim giáp thần nhân là có thể được Xuân Phong Hóa Vũ Quyết đầy đủ. Ly Long chân quân nói, Lạc Ly, ngươi cũng đến đây đi, thật sự là thu hoạch vô cùng, địa phương tốt.

Lạc Ly bước nhanh đi qua nói. Người đã đến rồi. Quý công tử nọ nhìn thấy Lạc Ly cười nói. Lạc Ly ca, người còn nhớ ta không? Sau đó quý công tử nọ mắng. Đi mẹ nó. Làn điệu mười phần. Chính là năm đó Lạc Ly dạy. Thốt ra lời này. Lạc Ly nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Đây không phải Diệp Chân Nhất, mà là nữ nhi Diệp Tiếu Ngư của nàng. Năm đó ở phía trên Thương Không ngoài hải, gặp được ngư nhân tập kích, Lạc Ly liều mạng cứu giúp, truyền thụ nàng đạo thô lỗ mắng chửi người, đem một nữ nhi ngoan ngoãn dạy thành tiểu ma đầu. Lạc Ly mỉm cười nói, nhớ rõ, nhớ rõ, bất quá ta nghe nói ngươi mấy năm nay thành tiểu ma vương Côn Luân, không cái gì không làm. Diệp Tiếu Ngư cười, tuy là nam trang, nhưng mà cái cười này khuyên quốc khuyên thành. Lạc Ly nhất thời ánh mắt hoa lên. Loại xinh đẹp này là xinh đẹp hắn chưa từng thấy qua. Diệp Tiếu Ngư nói, ban đầu ta ở Côn Luân chỉ là phản nghịch bình thường, bọn họ bảo ta làm cái gì ta sẽ không làm cái đó. Ta chính là cùng bọn họ đối nghịch, ta là tra tấn bọn họ. Nhưng mà dần dần ta phát hiện đó quá đơn giản, giống như một con chó khẩn cầu thương hại, rất không có ý tứ. Ta liền cải biến, ta liền thuận theo tự nhiên, theo tâm ý chính ta. Ta muốn làm cái gì thì ta làm cái đó, quản nó long trời lỡ đất, quản nó núi sông Nazi. Ta có thể cho núi lửa phun trào, nơi ngàn dặm hóa thành hoang vu. Ta có thể cho thác nước nghịch chuyển, giang hải đảo lưu. Ta có thể cho mùa hè rơi băng tuyết, mùa đông nóng như lửa. Nhưng mà sau đó ta lại phát hiện loại làm loạn này chỉ mang đến cho người khác thương tổn, là cái loại thương tổn này không thể vãn hồi. Đây là không đúng, là trò của trẻ nhỏ. Ta lại thay đổi, ta cảm ngộ đại địa, ta lắng nghe tự nhiên, ta đọc tiên hiền du ký. Dần dần ta hiểu được ta nên làm cái gì, ta không nên làm cái gì. Ta không cần người khác xem ta thế nào, ta là Diệp Tiếu Ngư, ta chỉ là chính ta. Nhân sinh chính là như thế, nắm trong tay cuộc sống của mình mới là khoái hoạt. Lạc Ly ca, ngươi mới là kim đan chân nhân, ngươi đã tụt hậu. Nói xong, ở trên người Diệp Tiếu Ngư phóng ra chân khí, nàng rõ ràng đã trở thành nguyên anh chân quân. Bất quá, cha nàng chính là kiếm thần, toàn bộ tài nguyên môn phái Đông Côn Luân, nàng đều có thể tùy ý tuyên truyền. Không thành nguyên anh mới là gặp duyệt. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, chúc mừng ngươi tìm được con đường của chính mình. Diệp Tiếu Ngư cười nói, ta có thể có hôm nay đều là Lạc Ly ca năm đó chỉ điểm đối với ta. Nếu không phải ngươi, có lẽ ta đã chết, hóa thành hư vô. Có lẽ ta vẫn còn nhát gan như vậy, bị mọi người đùa nghịch. Có lẽ ta không độ cả đời, không hề lạc thú. Cho nên Lạc Ly ca, ta đặc biệt cảm tạ ngươi. Đáng tiếc mấy năm nay ta làm cái gì đều có thể, duy chỉ có cha ta không cho ta rời khỏi Côn Luân. Sau khi ta tấn thăng nguyên anh, ngươi mới mở cửa. Năm nay người nghe nói Sở Nam cử hành anh hùng hội, cố ý đến làm bình phán. Ta biết người rốt cuộc cho phép ta và ngươi gặp mặt. Lạc Ly mỉm cười gật gật đầu. Diệp Tiếu Ngư gắt gao nhìn Lạc Ly đột nhiên nói, Lạc Ly ca, mấy năm nay ta vẫn đều nghĩ tới ngươi. Ta vẫn nghĩ ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì, có phải cao lớn hay không, hay là biến thành người quái gì, hay là một tráng hán ngây ngô, hay là một lão gia. Lạc Ly nói, vậy ngươi xem ta biến thành bộ dáng gì? Diệp Tiếu Ngư cười nói, ngươi không có biến hóa, cùng ta nghĩ cũng không giống, lại đều giống nhau. Có lẽ đây là bộ dáng Lạc Ly ca trong lòng ta. Lạc Ly lắc đầu nói, nhiều năm không gặp, đi thôi, ta mời ngươi ăn ngon. Ta biết Thực Ma Tông ở đây mở một chi nhánh, đi tùy tiện ăn, ta mời khách. Diệp Tiếu Ngư cười nói, tốt, ta muốn ăn cùng ngươi. Hai người rời khỏi Hỗn Nguyên Tông trú địa, tới khách sạn Thực Ma Tông. vừa mới rời khỏi nơi này. Ở trước sau bọn họ bắt đầu xuất hiện 10 nguyên anh chân quân, phía trước 4 người, phía sau 6 người, 6 nữ 4 nam, ước chừng 10 người. 10 người này có cô gái, có tráng hán, có lão ẩu, có thanh niên. Bọn họ mặc pháp bào khác nhau, bọn họ mỗi người đều có khí tràng cường đại của chính mình. Vừa thấy ngươi đã biết, bọn họ mỗi người đều có chuyện xưa của mình, đều là siêu cấp cường giả. Nếu bọn họ một mình một người ở địa phương nào, tất là tiêu điểm mọi người, một phương hào kiệt, vô số người kính nể. Nhưng mà bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng nhau, vinh quang mọi người toàn bộ tụ tập trung tâm. Ngươi xem qua đã biết bọn họ bất quá phó dịch, người trung tâm bọn họ hộ vệ mới là thiên chi kiêu tử chân chính. Lạc Ly nhìn không được nói, khí tràng thật lớn, thật phô trương. Diệp Tiếu Ngư nói, đây đều là nô bộc ta thu, có ta đã cứu một mạng, có ta cho mượn uy thế ở Côn Luân tránh đi cửu gia, có vốn nên chết, ta ở chỗ phù thân cầu tình, lưu hắn một cách tiện mệnh, phục vụ cho ta. Lạc Ly gật gật đầu, hiện tại Diệp Tiếu Ngư thực không phải tiểu cô nương năm đó. Hắn nhìn không được hỏi, đúng rồi, khai bình tước nó đâu rồi? Diệp Tiếu Ngư cười nói, nó không nghe lời, bị ta nướng ăn luôn rồi. Lời nói tuy thanh, nhưng mà mang theo một loại lạnh như băng. Lạc Ly không khỏi toàn thân phát lạnh, nhìn Diệp Tiếu Ngư hiện tại, cái này có tính là chơi lửa tự hại mình hay không? Đột nhiên một cô gái phó dịch bên người Diệp Tiếu Ngư mở miệng nói, tiểu chủ, đây là Lạc Ly người vẫn hay nhớ tới. Quá bình thường, bất quá cảnh giới kim đan, ngay cả cái phó dịch đều không có. Diệp Tiếu Ngư nhẹ giọng nói, bằng hữu của ta, không phải ngươi có thể bình luận. Vả miệng, cô gái nọ sườn sốt, sau đó búp búp bắt đầu vả miệng của mình, xuống tay không chút lưu tình, đánh cho mặt mũi mình bầm dập, răng rơi ra. Lạc Ly lắc đầu nói, không cần, vốn xuất môn phải dẫn người hầu, ta cũng có vài tên. Nói xong, Lạc Ngưng, Lạc Hạ, Lạc Nhạc, Lạc Pháp xuất hiện. Bọn họ toàn bộ cùng Lạc Ly sống nhau như đúc, một thân y phục người hầu. Nhưng mà bọn họ ở đây, mười phó dịch bên người Diệp Tiếu Ngư, toàn bộ biến sắc. Lạc Ngưng, Lạc Hạ, Lạc Nhạc, Lạc Pháp bốn người, tuy hiện tại trở thành hư linh nguyên anh chân quân, nhưng mà bọn họ khi còn sống đều là một phương hào kiệt, đều có được đạo hiệu, thực lực siêu quần. Chỉ là bên trong đại chiến vận khí không tốt, bị Lạc Ly trùng hợp được kim đan. Chương 723, các ngươi không cần quá đáng. 2. Bọn họ tuy đều là ăn mặc nô bộc, tuy đều là một mô dạng như Lạc Ly, nhưng mà trên người đều có một loại khí tức cường đại. Mà mười đại nguyên anh đối phương chỉ có 3-4 người là xuất thân thượng môn, không có một ai có được đạo hiệu. So với bọn họ, tuy bọn họ quần áo hoa lệ, nhưng mà trong lòng mới là nô bộc. Hai bên vừa so, lập tức phân ra cao thấp. Diệp Tiếu Ngư chỉ cười cười, không có để ý. Hai người đi vào tiểu lâu Thực Ma Tông, nhìn thấy nhiều nguyên anh chân quân như vậy, tiểu lâu này lập tức chuẩn bị phòng bao. Tiến vào phòng, bắt đầu gọi món ăn, đều là rượu ngon đồ ăn ngon. Mỗi một món ít nhất hơn 10 vạn linh thạch, đều là linh thảo tiên nhục thiên địa khó tìm. Rượu và thức ăn điểm đủ, mọi người ngồi xuống, vừa uống vừa tán gẫu. Có khi sự tình Diệp Tiếu Ngư ở núi Côn Luân quấy rối như thế nào, có khi Lạc Ly nói hắn tu luyện trải qua. Nghe được Lạc Ly nhẹ nhàng bâng quơ nói ở trong nham thạch nóng chảy tu luyện, Diệp Tiếu Ngư không khỏi trợn mắt cứng lưới. Nghe được Lạc Ly giảng tố trọng huyền đại chiến, Diệp Tiếu Ngư nghe được mặt mày vui vẻ. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 vị, Lạc Ly thuận miệng hỏi một câu, Tiếu Ngư, ngươi kiếm pháp như thế nào? Diệp Tiếu Ngư lắc đầu nói, ta không thích kiếm pháp, thế nào cũng phải đem lê xem thành táo, ta làm không được. Lạc Ly ha ha cười nói, ngươi cũng làm không được, Vậy mẫu thân ngươi có thể nguyện ý sao? Lạc Ly tim đập mạnh, hắn vì một câu này là thử Diệp Tiếu Ngư. Cho tới nay, hắn đều hoài nghi Diệp Chân Nhất chính là một nữ tử, không phải nam nhân chân chính. Diệp Tiếu Ngư uống không ít tiên tửu cùng Lạc Ly hàn huyên nửa ngày, không chút chú ý, liên trả lời. Người mới không truyền ta kiếm pháp, với dạng lười như vậy. Nói nơi này, nháy mắt, Diệp Tiếu Ngư không thèm nhắc lại, lạnh như băng ngồi ở chỗ đó. Lạc Ly lại thở ra một hơi dài, quả nhiên, Diệp Chân Nhất không phải nam nhân, là nữ nhân. Ở bên ngoài, Diệp Tiếu Ngư đều kêu nàng là cha, ở nhà đều kêu nàng là nương. Lập tức không ít truyền thuyết về Diệp Chân Nhất xuất hiện trong đầu. Lúc Diệp Tiếu Ngư xuất hiện, chính là lúc Tây Côn Luân Vương mấu bức hôn. Nàng muốn cùng Diệp Chân Nhất thành thân, trùng kiến Côn Luân. Nhưng mà Diệp Chân Nhất là nữ tử, làm thế nào thành thân? Cho nên không có cách nào, chỉ cần tìm cấp đứa nhỏ, nói là nữ nhi của mình, chặt đứt ý niệm thành thân của Tây Vương mẫu. Mặt khác, lần đại chiến trước, kiếm thần thi pháp, là miệng nói mình là Diệp Tiếu Ngư. Khi đó Lạc Ly đã bắt đầu hoài nghi. Hôm nay rốt cuộc đã thử ra. Lạc Ly lập tức giả dạng làm bộ dáng không có cảm giác nói: đáng tiếc, nếu ta có một người cha tốt như vậy, có thể học được kiếm pháp vô thượng, ta tuyệt đối học kiếm. Nhưng mà Diệp Tiếu Ngư một câu đều không có nói, nàng đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly nói: lần trước, người từ Liêu Đông trở về, bắt đầu điều tra tình huống của ngươi, ta còn tưởng là vì ta. Lần này đến đây làm bình phán, cố ý đến Sở Nam, ta cũng tưởng vì ta, thì ra cũng không phải. Lạc Ly, Diệp Tiếu Ngư, các ngươi không cần quá đáng. Nói xong, Diệp Tiếu Ngư đứng lên, lập tức đem bàn lật đổ, đứng lên rời khỏi. Lạc Ly ngây ngốc ở đó, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn Diệp Tiếu Ngư giận dữ rời khỏi. Nhưng mà hắn trong lòng tràn ngập mừng như điên. Bất quá rất nhanh, Lạc Ly liền bình tĩnh trở lại, hắn nhẹ giọng đối với chính mình nói: Lạc Ly, bình tĩnh. Ngươi hiện tại bất quá một kim đan nho nhỏ, ở giữa có khoảng cách vô tận. Phải bình tĩnh, tu luyện, cố gắng, chỉ cần kiên trì, cái khoảng cách này sẽ trở nên càng ngày càng ngắn. Ít nhất ngươi có mục tiêu, liền xem về sau cố gắng. Diệp Tiếu Ngư rời khỏi, Lạc Ly trở về tông môn. Ngày hôm sau, Bất Ngôn Tông Tô Tần Chân Nhất đến, Ngũ Đại Phản Tư đến, ở dưới hai đại phản tư Thần Độn Tông làm bạn. Lựa chọn ngày tốt, đến tận đây Sở Nam Anh Hùng Hội chính thức mở ra. Vào ngày tốt, ở phía trên Phi Lôi Lĩnh, một cái phù không đại lục tự động dâng lên, ước chừng trăm dặm. Vô số tu sĩ có được tư cách có thể đến phía trên phù không đại lục quan sát. Mà toàn bộ thượng môn, bảng môn, tả đạo, toàn bộ tông môn ở Sở Nam đều có tu sĩ ở đây, tụ tập phía trên quảng trường trung tâm. Anh hùng hội chính là đại điển gần với thiên hạ hội ở một địa vực, là sự kiện biểu hiện thực lực môn phái mình, có thể nói là đại sự thần thánh trong tu tiên giới. Cho nên toàn bộ môn phái Sở Nam địa vực đều đến. Đương nhiên, đại đa số môn phái chỉ là lại đây học hỏi, quan sát, xem thượng môn biểu hiện lực lượng của mình. Trước đó, mọi người toàn bộ tiến hành tắm rửa, dâng hương, trai giới, để tỏ vẻ chính mình tôn kính đối với sự kiện này. Đại hội bắt đầu, trước hết xuất hiện là 12 con giao long. Giao long này mỗi một con chừng trên trăm trượng, toàn thân trên vảy phát ra châu quang bảo khí các màu. Đây là giao long ngàn năm vạn thú hóa thân tông thuần dưỡng, được Thần Độn Tông mời đến để khai đạo. Theo sau giao long này chính là vô số phi thiên thánh thú Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Chân Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Nhưng mà thánh thú này chỉ là ngoại hình giống mà thôi. Thật ra thánh thú chân chính đã sớm đoạn tuyệt. Thánh thú này đều là trường diện thú các môn các phái chuẩn bị. Bởi vì ở trên lưng thánh thú này chính là pháp tướng tổ sư khai tông các phái ở Sở Nam, Hỗn Nguyên Tông Ly Long Chân Quân, cũng thả ra một Kỳ Lân. Ở sau lưng Kỳ Lân kia cũng là pháp tướng Hỗn Nguyên Tử, gia nhập vào trong hàng ngũ. thánh thú này vị trí sắp hàng, chính là dựa theo bài danh thượng môn Hỗn Nguyên Tông bài danh 77, ở vị thứ 7 trong 13 thánh thú mở đường. Thấy một màn như vậy, không biết vì cái gì Lạc Ly trong lòng có loại không cam lòng. Dựa vào cái gì tổ sư của mình không phải ở vị trí đệ nhất? Sau 13 thượng môn, đó là 67 bàn môn, sau đó là mấy trăm tà đạo, các pháp tướng, dựa theo thứ tự nối đuôi nhau mà ra. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy pháp tướng này, nhất nhất hành lễ, đây đều là tiên hiền tổ tông, phải tôn kính. Sau khi pháp tướng tổ sư khai tông các phái đi qua, 16 lễ tân quy nghiêm nghiêm túc xuất hiện. Bọn họ nâng lên Lưu Giác Địch thâm trầm, bắt đầu dẫn sắt đại hội. Sau đó là 81 vũ giả, cứ thế mà qua, vũ đạo động tác mạnh mẽ có lực, thanh lịch trang trọng. Ở sau là 108 người đánh các loại chiêng trống, đi theo sau vũ giả, phía trước vũ đồng, mặt sau tấu nhạc, thanh âm chấn trời. Ở phía sau bọn họ, ước chừng 100 người bố trận nghi thức, phân biệt cầm thanh minh cơ, a, y, bơ, a, quy, quy, y, màu, tứ hải vân hoàng kỳ, thiên mục vạn thánh tinh, chắc ảnh tràng, thanh nguyệt việt, phá thiên phủ, thủy nguyệt giám các pháp khí xếp hàng ở sau đó. Sau đó chính là thần độn tông lấy Nguyên Anh cầm đầu, dẫn sắt môn hạ đệ tử, tổng cộng 50 người, chậm rãi tiến vào hội trường. Sau đó là La Phù kiếm phái, sau đó là Quang Ma tông. Các môn phái này dựa theo trình tự tổ sư tiến vào hội trường. Chẳng qua có chút môn phái đã không đủ 50 người, tựa như La Phù cùng Huyễn Ma tông. Chương 724, đại hội anh hùng xuất anh hùng. Toàn bộ tông môn sau khi tiến vào hội trường, từ nhân vật thần độn tông đại biểu bước ra khỏi hàng, cung kính bắt đầu tế trời, sau đó tế đất, tế tổ sư, hát rượu, cúi đầu đốt văn, cao giọng niệm tụng, chung quanh chiêng trống cùng vang, tiếng sáo thanh thanh. Bên cạnh vô số đại đỉnh cũng bắt đầu bốc cháy lên các loại hương liệu. Sau đó thần độn tông hồi huyền chân nhất xuất hiện, bắt đầu nói chuyện. Sau đó mời khách quý nói chuyện, kiếm thần xuất hiện, cũng nói vài câu, đều là lời cổ vũ khách sáo rất đơn giản. Đến tận đây, toàn bộ tông môn tu sĩ lúc này mới theo thứ tự trước đó đã bố trí ngồi xuống, bắt đầu tiến vào chủ đề chính thức. Ngũ đại phản tư mời đến bình phán. Ở chỗ cao nhất, ngũ đại phản tư nọ chính là nhân vật quan trọng tu tiên giới. Tuy danh là bình phán, sao có thể thực đi làm công tác bình phán cấp thấp? Bọn họ chỉ là ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Sau đó 13 thượng môn sở nam đều tự đứng ra một nguyên anh chân quân, tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ sẽ đối với kim đan chân nhân tham gia anh hùng hội tiến hành đánh giá cụ thể. Khi bọn hắn phát sinh mâu thuẫn hoặc là phán đoán không rõ, vậy ngũ đại phản hư cao cao tại thượng nọ sẽ sửa đúng sai lầm của bọn họ. Cũng có một ít phản hư thích cố ý điểm ra vấn đề của bọn họ. Đại hội chấm dứt, ngũ đại phản hư này sẽ đối với ba anh hùng xếp đầu của đại hội tiến hành đánh giá. Sau đó anh hùng này chính là Sở Nam hào kiệt hàng thật giá thật. Bởi vì bọn họ đã được ngũ đại phản hư tán đồng. Ai không tán đồng tư cách này, đó là coi rẻ ngũ đại phản hư, đó là coi rẻ môn phái ngũ đại phản hư đại biểu, đó là tự tìm đường chết. Hỗn Nguyên Tông xuất động là Tố Hoa chân quân, nàng miệng lưới sắc bén, ánh mắt độc đáo, thích hợp công tác này nhất. Đến tận đây bình phán đài đã sinh ra, chủ trì đại hội này chính là Bất Ngôn Tông Tâm Nguyện chân quân. Người này thật sự là giỏi về đạo võ mồm, nói mấy câu đã đem không khí toàn bộ hội trường điều động lên. Sau đó bắt đầu tả đạo tông môn anh hùng đại chiến. Tuy Sở Nam địa vực tả đạo tông môn có mấy trăm, nhưng mà chân chính tham gia sự kiện này, chuẩn bị chiến đấu bất quá ít ỏi hơn 10 môn phái. Còn lại đại đa số mọi người lại đây là nhìn xem, mở mang kiến thức. Vũ đài này là thượng môn, bọn họ căn bản không có tư cách 10 môn phái tham gia đại hội hơn. Thật ra cũng đều có tư cách đánh sâu vào bảng môn, mới có thể để cho đệ tử trong môn hiện thân để làm quen. Tu sĩ này bắt đầu rút thăm chiến đấu, lập tức tranh đấu bắt đầu. Đại hội anh hùng cũng sẽ không sử dụng hư nghĩ pháp trận, hoàn toàn là tử đấu thật, sinh tử tự chịu. Bất quá không được sử dụng pháp bào, thần kiếm, phù lục, thần lôi vân vân siêu việt tự thân. Giống nguyên dương xích của Lạc Ly, dựa vào ngụy thạch khu động, liền thuộc loại phạm quy, không được sử dụng. Chiến đấu bắt đầu, rất là kịch liệt. Rất nhanh đã có kim đan chân nhân chết trận. Người xem thỉnh thoảng phát ra tiếng ồn ào. Ở trong mắt bọn họ, kim đan chân nhân này pháp thuật thần thông thật sự là huyền diệu. Nhưng mà ở trong mắt tu sĩ bàng môn thượng môn, kim đan chân nhân này không chịu nổi một kích. Rất nhanh tả đạo tỉ thí xong, quyết ra 10 hạng đầu. Nhưng mà bọn họ toàn bộ buông tha đợt chiến đấu tiếp theo. Bởi vì đợt chiến đấu tiếp theo chính là tu sĩ bàng môn chiến đấu. Lập tức tu sĩ 69 bàng môn bắt đầu phái ra tuyển thủ tiến hành chiến đấu. Trong đó hơn 40 bàng môn buông tha tỉ thí. Tựa như sinh tử tông, Tịnh Lâm tông do Hỗn Nguyên tông khống chế đều là như thế. Chính là thắng. Trận tiếp theo chính là cùng thượng môn tỉ thí. Đó hoàn toàn là tự tìm đường chết. Bàng môn đại chiến này, người vây xem lại hoan hô quá lợi hại. Tu sĩ tả đạo này xem cũng kinh ngốc không thôi. May mắn mình không có tiến hành đợt chiến đấu tiếp theo. Tu sĩ bàng môn này quá lợi hại. Sở dĩ sẽ có phân thượng môn, bàng môn, tả đạo chi. Đây là các đại môn phái. Vô số tiên hiền bao nhiêu năm tích lũy. Sống qua bao nhiêu lần hảo kiếp còn sót lại. Nổi dưới danh không có tư sĩ. Rất nhanh bàng môn chiến đấu chấm dứt, 10 người mạnh nhất sinh ra. Sau đó Tâm Nguyện chân quân dựa theo quy củ hỏi bọn hắn chuẩn bị tham gia đợt tỉ thí tiếp theo hay không. Trong 10 người mạnh nhất, 4 người rời khỏi, nhưng mà 6 người hồi đáp: chúng ta nguyện ý. Nhất thời mọi người sửng sốt, cái đó cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Anh hùng hội trước kia, đệ tử bảng môn này đều sẽ rời khỏi. Bởi vì tham gia đợt tỉ thí tiếp theo chính là đại biểu cho tông môn bọn họ muốn nhìn trộm thượng môn vị. Kế tiếp sẽ là thượng môn vô tình đả kích nối tiếp đến. Nhưng mà lúc này đây, ước chừng 6 cường giả, 4 môn phái trả lời như thế, cái Sở Nam địa vực này phong vân phải đổi. 6 bảng môn kim đan chân nhân chiến mà không lùi. Bọn họ phân biệt là Tàng Thần Tông, Chiêu Thiên Tông, Cửu Diệu Môn, Trùng Vân Lĩnh. 4 bảng môn. 4 bảng môn này đều có một đặc điểm. Bọn họ không hề gì bị thượng môn nào nắm trong tay. Một đoạn thời gian gần đây, thiên địa linh khí dần dần gia tăng. Các đại tông môn, toàn bộ anh tài xuất hiện lớp lớp. Tấn thăng cảnh giới bay nhanh gia tốc. Phía trước có ví dụ của Bát Thần Quan. Tuy Bát Thần Quan một khắc cuối cùng bị Hỗn Nguyên Tông phá diệt, nhưng mà bọn họ đánh thắng Ế Ma Tông. Mượn cách này biểu hiện thượng môn cũng không phải không thể chiến thắng. Tu sĩ bàng môn khác quyết định thử một lần. Không thử làm sao biết mình cùng thượng môn chinh lịch. Có lẽ căn bản không có chinh lịch. Tông môn của mình cũng nên tiến vào bên trong thượng môn. Bọn họ cũng muốn tổ sư của mình có thể xếp hạng trước nhất. Bọn họ cũng muốn mình có thể thân ở địa vị tối cao. Dựa vào cái gì mọi người đều là tu tiên một hồi, mình lại tụt ở sau lưng người khác? Tâm Nguyện chân quân gật gật đầu nói: tốt, tiến hành đợt anh hùng đại bị tiếp theo. Cho mời các anh hùng 13 thượng môn lên đài. Nhất thời, 13 thượng môn, các mầm móng chủ chiến, nhất nhất đứng lên đi vào trên đài. Huyễn Ma Tông, La Phù, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông đều tự thiếu một người, bất quá là từ đệ tử khác bổ sung. Thiên Đô, Thất Trúc, Lạc Ly ba người đã ở trên đài. 13 thượng môn 39 người, tổng thêm bàng môn 6 người, tổng cộng 45 người, sắp thành một hàng. Nhìn bọn họ, Tâm Nguyện chân quân nói: cảnh giới kim đan chính là một cảnh giới mấu chốt nhất của tu sĩ tu tiên, chính là chuyển tiếp.